Chương 101, táo bạo tiểu muội, online chém người. 31 cầu toàn đặt trước. Các ngươi chi nở cái, cùng lên đi. Tô Thanh Dạo bước đi đến còn thừa 9 cái đầu linh yêu tộc trước, nhấc nhấc tay nói ra. Giết ta, nhìn lao nương ta một đao chặt chết các ngươi bọn này hoa con. Tô Thanh, đến cũng dám đánh lén lao nương ta đem ngươi chặt thành nhau nhuẹt sau đó cho chó ăn. Ta một đao một cái tiểu bằng hữu, toàn bộ cho ngươi chặt thành 18 đoạn. Đừng la, lại hô về sau ngươi thì đừng ra cửa. Tô Thanh mặt đen lên, quay đầu nhìn lấy giống như điên cuồng Quan Nguyệt quát lớn. Công tử ta sai. Quan Nguyệt nghe thấy Tô Thanh thanh âm lập tức hai chân khép lại, nhu thuận đứng tại chỗ, một mặt không có ý tứ cúi đầu nói lầm bầm. Nếu như không nhìn hai tay cái kia hai thanh còn dính đờ ơ y yêu huyết quỷ đầu đao khả năng tất cả mọi người coi là đây chính là một cái manh muội tử, mà không phải sát nhân quỷ. Mà một bên rất nhiều một mặt kinh khủng yêu quái không nghĩ ra vừa mới biến thái làm sao như thế hài hòa. Tới đi. Tô Thanh quay đầu hướng chúng yêu vương vây tay. Cùng tiến lên. Thấy thủ hạ bị tàn sát, yêu vương cho dù biết đối phương rất lợi hại cũng tránh không khỏi. Sau đó 9 cái cùng một chỗ động thủ, hướng thẳng đến Tô Thanh đẻ qua tới. Chết đi cho ta châu yêu đầu lĩnh nhảy lên thật cao, trong tay búa lớn hóa thành 100m hư ảnh, lấy lôi đỉnh vạn quân chi thế hung hăng nện xuống tới. Phanh một tiếng đại địa chân chiến, bùi đất tung bay, rất nhiều người liền đứng cũng không vững. Làm cho bùi tán đi, một bóng người lộ ra. Châu yêu đầu lĩnh càng là lộ ra một mặt không dám tin biểu lộ. Ngươi chỉ thấy Tô Thanh vững vàng đứng tại chỗ, duỗi ra một cái tay nhẹ nhõm ngăn trở búa lớn hư ảnh. Liệt dương đao liệt dương phổ chiếu màu đỏ thấm lóe lên, một hỏa hồng đao khí sen lẫn đao ý theo Tô Thanh tay trái phá thể mà ra. Châu yêu đầu lĩnh muốn né tránh, lại phát hiện mình búa lớn ngược lại ngăn chặn hắn. Không muốn tại một tiếng hét thảm âm thanh bên trong, Châu yêu đầu lĩnh bị đao khí trực tiếp chém thành hai khúc. Chít chít lúc này, một đạo động tinh truyền vào Tô Thanh trong tai. Các ngươi chuột yêu có phải hay không thì sẽ đào động đan kình bạo phát. Tô Thanh nâng lên đùi phải khí lực hội tụ, hung hăng hướng xuống đất đạp đi xuống. Mãnh liệt ám kình tuôn ra xuống lòng đất, không đợi chuột yêu động thủ, trực tiếp liền bị ám kình bước đi ra, vừa vặn xuất hiện tại Tô Thanh trước mặt. Bạo một chân đá ra, chuột yêu tại chỗ bị một chân đá bể. Ngắn ngủi một phút đồng hồ, hai cái yêu vương chết trong tay Tô Thanh. Xa trên một đạo xanh biếc ánh sáng đột nhiên bắn tại Tô Thanh trên thân, túi đầu xem xét. Thì ra chẳng biết lúc nào xà yêu đầu lĩnh đã hóa thành to lớn bản thể trực tiếp đem Tô Thanh gắt gao trói lại, đồng thời không ngừng quấn quanh, muốn siết chết Tô Thanh. Ngươi xác định ngươi không phải đang tìm cái chết? Tô Thanh nhịn không được cười ra tiếng. Nhân loại, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng là bị ta bản thể quân lấy, đại tông sư đến cũng không dễ dàng như vậy tránh thoát. Xà yêu đầu lĩnh rất tự tin nói ra. Dù sao đây là chuyên trúc xà yêu một loại thiên phú. Ai nói ta muốn tránh thoát muốn quấn vậy ngươi nhưng muốn quấn tốt. Vừa mới nói xong. Một cỗ lam sắc hỏa diễm theo Tô Thanh thể nội tuôn ra, trong nháy mắt đem một người một rắn bao trùm. Xà yêu đồng tử co rụt lại, vội vàng muốn thoát ly Tô Thanh, nhưng lại bị một phát bắt được. Đến đều đến, cùng một chỗ nương cái lửa đi. Tô Thanh ôm lấy một đầu to cái đuôi to vừa cười vừa nói. Thả ta ra, bỏng chết ta. Xà yêu không ngừng xoay quanh, vặn mẹo, khí tức càng ngày càng yếu, cuối cùng hóa thành một đoàn cháy đen ngã trên mặt đất không có sinh sống. Không đến 5 phút đồng hồ. Bốn vị yêu vương đầu lĩnh chết trong tay Tô Thanh. Còn thừa 6 cái yêu vương đầu lĩnh trong nháy mắt không dám động. Ngươi đến cùng là ai trong nhân loại khi nào xuất hiện ngươi cái này nhóm cường giả? Hầu yêu nhe răng nết miệng nói ra. Thập ngư không cần biết nhiều như vậy, các ngươi không xứng. Đã các ngươi không đến, vậy ta liền đi qua. Phong thần thối toàn công suất, Tô Thanh nháy mắt thì biến mất tại nguyên chỗ. Cái thứ 5. Sau một khắc, Tô Thanh xuất hiện tại hầu yêu trước mặt. Nhìn lấy hầu yêu co vào đồng tử. Tô Thanh mỉm cười, một tay đè xuống. 150 châu lực lượng bạo phát, hầu yêu đầu trong nháy mắt biến mất. Sau đó tiện tay ném một cái nhào về phía cái kế tiếp. Không thể không nói thực lực lại một lần tăng cường về sau, Tô Thanh thực lực đã đạt tới một loại cực kỳ khủng bố cấp độ. Chí ít đối với tông sư cấp tầng này tới nói là như vậy. Cái gọi là tông sư tại hắn toàn lực phía dưới, nhất quyền nhất cước ở giữa đều có thể đem đánh giết, nếu như không có đặc thù đòn sát thủ. Tông sư cái này một cấp một mình đối mặt Tô Thanh cơ hồ đã thành tử cục. Đoan chừng cũng chỉ có thực lực có thể so với kim giáp thi loại này tồn tại mới có thể chân chính cùng Tô Thanh đường đường chính chính giao thủ. Trước mắt những yêu tộc này huyết mạch mờ nhạt, cũng không phải là dị chủng yêu loại quá yếu. Sau 5 phút, Tô Thanh đem có dính vết máu 10 cái yêu đan đều thu nhập trong túi áo. Tuy nhiên hắn có thế trực tiếp ăn, nhưng là vẫn tẩy một chút lại ăn tương đối tốt. Đánh giết hết tất cả yêu tộc đầu lĩnh. Tô Thanh quay đầu nhìn về phía Thanh Khâu nhất tộc bên kia tình huống. Bởi vì có Thanh Khâu lão tổ tông cái này yêu vương đỉnh phong tồn tại, những thứ này không vào yêu vương yêu quái cơ hồ bị đơn phương đổ sát. Bên trong là thuộc Quan Nguyệt đến hung manh nhất. Dựa vào tự thân cuồng bạo thiên phú, vung vẩy quỷ đầu đại đao cơ hồ không có một cái yêu quái có thể ngăn trở những nơi đi qua yêu tộc từng cái kinh khủng tránh né, sợ hãi chọc cái này sát thần. Không đánh, không đánh, ta đầu hàng. Gặp đầu linh toàn bộ đều chết trong tay Tô Thanh, còn thừa yêu tộc cũng không phải người ngu, biết rõ đánh không lại còn phải đưa chết. Nghe thấy lời này, dư thừa phía dưới yêu tộc vội vàng theo sát lấy la lên. Đầu linh chết, chúng ta đầu hàng, không nên giết. Cô nãi nãi nhóm, thả chúng ta a, chúng ta đã đầy đủ thảm. Đều là yêu tộc, không muốn tranh thủ thời gian giết tuyệt ta chúng yêu hào hào hô hoán. Ngay sau đó lại quỳ xuống cầu xin tha thứ. Con rể, người thấy thế nào? Tại hạ cơ trong sinh hoạt một mực đóng vai mẹ già nhân vật, cái kia sợ không phải một cái bối phận, gọi Tô Thanh một tiếng con rể cũng không đủ. Các ngươi yêu tộc sự tình, ngươi xem đó mà làm thôi. Tô Thanh ngồi ở một bên trên bậc thang cười nói. Vậy liền giết đi. Lão nhân sắc mặt lạnh nhạt, sát phạt quyết đoán, thấp giọng nói ra, cái gọi là yêu tộc, nhưng là không phải là các ngươi như vậy tồn tại. Bọn họ tuy nhiên đáng giận, nhưng cũng sẽ không giống các ngươi như vậy không chịu nổi, các ngươi căn bản không xứng. Đây cũng chính là Thanh Khâu nhất tộc vì cái gì tại cái này tiểu bí cảnh bên trong lọt vào gạt bỏ nguyên nhân. Thanh Khâu nhất tộc ngọn nguồn từ thượng cổ, huyết mạch một mực lưu truyền tới nay, cũng không có quá đại biến động. Mà cái này bí cảnh bên trong nó yêu tộc, đi qua nhiều năm như vậy cơ hồ đã thoái hóa trở thành cơ sở nhất yêu, cũng liền so súc vật nhiều một ít linh trí mà thôi. Nghe thấy lao nhân lời nói, thủ hạ bọn nữ tử cũng không chút do dự. Bị ức hiếp nhiều năm như vậy, trong lòng các nàng sớm đã phẫn hận đã lâu. Mấy phút đồng hồ sau, chúng yêu không có một cái nào có thể còn sống sót. Chẳng biết lúc nào, Quan Nguyệt thu hồi quỷ đầu đao, sợ hãi đi vào Tô Thanh bên người. Thoải mái Tô Thanh yên lặng nói ra. Cái kia còn thiếu chút chút. Quan Nguyệt cúi đầu xuống, còn dùng tay cắt cắt một chút, biểu thị thật sự là còn thiếu chút chút. Lúc này, nàng trông thấy Tô Thanh giơ tay lên đưa qua đến, vô ý thức sợ hãi co lại rụt cổ. Rất nhanh, nàng liền cảm giác một đôi ấm áp tay đặt ở gò má nàng phía trên. Chú ý một chút. Trên mặt dính máu cũng không biết. Ngữ khí ôn hòa, cũng không có trách cứ. Nhìn đến đây, Quan Nguyệt ngẩng đầu, cười tủm tỉm nhìn lấy chính mình công tử. Quả nhiên, nàng nhà công tử tốt nhất, căn bản không nỡ trách cứ nàng. Mọi người chuẩn bị một chút, dọn nhà. Diệt trừ chúng yêu về sau, lão nhân dừng lại một chút quả trượng, lớn tiếng nói. Vì cái gì Tô Thanh lôi kéo Quan Nguyệt đi tới? Ta suy nghĩ một chút, vẫn là tránh một chút, ngươi tuy nhiên tại tông sư cảnh khả năng vô địch, nhưng là 10 vị đại tông sư. Quá nguy hiểm. Lão nhân trầm giọng nói ra. Đợt, cầu toàn đặt trước.